Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, sát cơ sôi trào. Trần Siêu Phàm nói, Lăng Tiết Di lập tức phải lập gia đình, gả là Hoa Kinh Hàn gia Hàn Lâm. Đột nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh từ trên người Yến Phong bạo phát ra. Trần Siêu Phàm lập tức toàn thân run một cái. Trong khoảnh khắc đó, liền cảm giác mình đã chết một dạng, nhưng cỗ khí tức kia rất nhanh liền biến mất. Yến Phong nhàn nhạt hỏi, lúc nào? Ngày kia, hắc hắc, gấp gáp như vậy bức ta hay sao? Yến Phong một trận cười lạnh, trong lồng ngực sát cơ sôi trào. Hắn không tin Hoa Kinh đám người kia không biết mình cùng Lăng Tiết Di quan hệ. Nhưng Hàn gia vẫn là muốn bức cưới Lăng Tiết Di, hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Điều này làm hắn phẫn nộ phi thường. Trần hiệu trưởng, cảm ơn ngươi, ta sẽ đem Tiết Di mang về. Yến Phong đứng dậy, rất cung kính cho Trần Siêu Phàm bái. Thời gian có chút cấp bách, nếu như không phải Trần Siêu Phàm kịp thời thông chi bản thân, đến lúc đó nói cái gì cũng đã chậm. Sở dĩ hắn phải cảm tạ Trần Siêu Phàm, nếu như không phải Trần Siêu Phàm, hắn có thể sẽ mất đi Lăng Tiết Di. Lăng Tiết Di là nữ nhân của hắn, không ai cướp đi được. Trở lại ký túc xá, Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân cũng ở đây. Yến Phong nói, ta có thể muốn rời đi mấy ngày, chính các ngươi nhiều chú ý một chút nhi. Sắc mặt của hắn âm trầm dọa người. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân biết rõ nhất định có chuyện phát sinh, cũng không nói thêm gì, chỉ là dặn dò hắn phải cẩn thận. Đi ra trường học, bấm Nhâm Thiên Dương điện thoại, nói, có hứng thú hay không đi Hoa Kinh chơi đùa? Nhâm Thiên Dương nghe xong, lập tức hưng phấn nói, có chơi, kêu lên Khải Tử còn có Ngạo Trùng, đặt trước nhanh nhất máy bay. Được, lập tức giải quyết. Cúp điện thoại, Yến Phong cảm giác được đường cái đối diện một đôi mắt chính đang nhìn chăm chú hắn. Ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy Lữ Khâm Giao đang tại cách đó không xa cắn chặt đôi môi nhìn chăm chú hắn. Yến Phong tâm lý rút, lộ ra một nụ cười khổ, ngăn lại một chiếc xe taxi, đối với tài xế nói, sư phó, đi phi trường quốc tế. Ai ngờ xe taxi phát động về sau, Lữ Khâm Giao đột nhiên đuổi theo. Yến Phong thân thể cứng đờ, cảm giác hô hấp có chút cực khổ. Tại sao còn muốn đuổi theo đâu? Hắn thực rất muốn dừng lại, nhưng lý trí nói cho hắn biết, không thể ngừng. Lữ Khâm Giao không nên tham dự vào cuộc sống của hắn bên trong đến. Cuộc sống của hắn tràn đầy tử vong cùng huyết tinh. Cuộc sống như vậy không thuộc về Lữ Khâm Giao. Xe taxi càng chạy càng xa, một mực xa tới nhìn không thấy tăm hơi. Lữ Khâm Giao si ngốc đứng ở đường cái trung ương, lệ rơi đầy mặt. Nàng cảm giác Yến Phong đi lần này mang đi nàng một dạng vật rất trọng yếu. Loại này mất đi cảm giác để cho nàng trong lòng rất đau. Đau để cho nàng có chút ngạt thở. Nàng cứ như vậy đứng ở đường cái trung ương, không nhúc nhích. Một chiếc xe hơi chạy như bay tới. Tài xế lái xe đột nhiên trông thấy phía trước đứng đấy một người, lập tức dọa sắc mặt trắng bệch, gắt gao giẫm ở phanh lại, liều mạng ấn còi. Nhưng tốc độ xe quá nhanh, kèm theo người đi đường tiếng thét chói tai, cùng chói tai dừng ngay thanh âm. Lữ Khâm Giao thân thể bay lên, không trung tung xuống một màn mưa máu. Đến sân bay, Nhâm Thiên Dương, Chu Văn Khải cùng Vũ Ngạo Trùng đã đợi ở nơi đó. Trông thấy Yến Phong đến rồi, lập tức xông tới, hưng phấn nói, lão đại, lần này là đi làm cái gì? Nghẹn lâu như vậy rồi, có thể lái được khai trai không? Yến Phong nhếch miệng lên một tia tàn khốc đường cong, nói, đương nhiên có thể khai trai, hơn nữa còn là tôm khô ăn mặn. Ba người nghe xong, hưng phấn nhảy lên cao ba thước. Nhâm Thiên Dương cùng Chu Văn Khải hiện tại trên căn bản là bị giam lỏng tại Hỗ Hải. Vũ Ngạo Trùng cũng là trọng thương mới khỏi, quả thật bị nghẹn hồi lâu. Nhâm Thiên Dương đặt trước là nhanh nhất chuyến bay. Cũng không lâu lắm bốn người liền leo lên bay hướng Hoa Kinh máy bay. Lên máy bay, Yến Phong đem Thiên Quốc tập đoàn sự tình nói cho bọn họ. Lại là này nhóm người. Ta đoán chừng tám thành vừa cạn việc không thể lộ ra ngoài. Nhâm Thiên Dương mắng. Yến Phong một mặt sát cơ nói ra. Không phải tám thành, mà là nhất định. Ta dám cam đoan. Thiên Quốc tập đoàn nhất định không ít lấy người sống làm thí nghiệm. Bọn họ thủ đoạn căn bản cũng không cần đi đoán. Tứ nhân sát khí đằng đằng. Đem đến đây đưa đồ uống tiếp viên hàng không làm cho sợ hết hồn. Tay run một cái. Trên tay khay cho đổ nhào trên mặt đất. Đồ uống ngã xuống một cái tên chọc trên đùi. Bát giác. Cái kia tên chọc lập tức nhảy. Đưa tay chính là một bàn tay. Đem cái kia tiếp viên hàng không đánh té ngồi trên mặt đất. Má phải sưng lên thật cao. Bốn người lập tức mắt lộ ra hung quang nhìn chằm chằm cái kia tên chọc. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi tiên sinh. Ta lập tức lau cho ngươi sạch sẽ. Chịu một bàn tay. Cái kia tiếp viên hàng không lại một chút cũng không dám phản kháng. Mà là luống cuống tay chân tìm đến khăn tay đi cho cái kia tên chọc lau khô. Hắc hắc. Lau sạch sẽ là được rồi sao? Ngươi cho ta liếm sạch sẽ. Cái kia tên chọc nhìn chằm chằm xinh đẹp tiếp viên hàng không thô bỉ cười gằn nói. Cái gì? Tiếp viên hàng không sững sờ. Vừa rồi đồ uống toàn bộ ngã xuống tên chọc trên đùi. Đại bộ phận đều ở bẹn đùi bên trên. Để người ta liếm sạch sẽ. Nhất định chính là trần chuồng nhục nhã. Lập tức toàn trường cũng là tức giận ánh mắt. Thế nhưng tên hói lại là một mặt coi thường liếc nhìn mắt về sau. Hô, làm sao? Không nguyện ý sao? Cái kia ta muốn khống cáo ngươi. Khống cáo ngươi tập kích ngoại tân. Cơ trưởng ở nơi nào? Chỉ chốc lát sau, đầy người phì phiêu cơ trưởng liền hấp ta hấp tấp chạy tới. Xong cái kia tên chọc cúi người gật đầu cười quyến rũ nói. Bổn điền tiên sinh, ngài có cần gì không? Tên chọc chỉ cái kia tiếp viên hàng không đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Sau đó phách lối hô. Nói cho ngươi, lập tức để cho nàng cho ta liếm sạch sẽ. Nếu không ta liền muốn khống cáo các ngươi công ty hàng không. Nói các ngươi tập kích ngoại tân. Lúc đầu đại gia cho rằng người cơ trưởng kia sau khi nghe xong. Hội cùng những người khác một dạng tức giận. Ai ngờ hắn mặt tối sầm. Đối với cái kia tiếp viên hàng không âm thanh lạnh lùng nói. Còn không mau dựa theo bổn điền tiên sinh nói đi làm. Ngươi chớ quên. Ngươi bây giờ còn đang khảo hạch kỳ hạn. Ta tùy thời có thể nhường ngươi xéo đi. Hơn nữa, về sau không còn có nhà ai công ty hàng không dám dùng ngươi. Cái kia tiếp viên hàng không sắc mặt, lập tức biến trắng bệch, bờ môi cắn chặt, một mặt khuất nhục nhìn xem cái kia tên chọc cùng cơ trưởng. Làm tiếp viên hàng không là con trai của nàng lúc mộng tưởng. Thật vất vả thoát khỏi lúc trước, bắt đầu rồi giấc mộng của mình. Lại gặp chuyện như vậy. Mẹ con chim. Gia hỏa này là có chủ tâm muốn chết. Tính tình nóng nảy nhất Nhâm Thiên Dương đầu tiên kìm nén không được. Nhảy dựng lên. Yến Phong kéo lại hắn. Sau đó đứng dậy đi tới. Đem cái kia tiếp viên hàng không từ dưới đất cho kéo lên. Là ngươi. Cái kia tiếp viên hàng không thấy rõ ràng Yến Phong dáng vẻ về sau. Kinh ngạc che miệng lại. Đúng vậy a. Lệ lệ tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Yến Phong cười nói, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được lệ lệ. Cũng chính là trước đó tại Hoàng Đình trong câu lạc bộ cho Lâm Phi bằng cùng Hàn Lâm bỏ thuốc cái. Kia yêu diễm mỹ nữ. Chuyện kia về sau, lệ lệ liền rời đi Hoàng Đình câu lạc bộ. Dùng tự dành dụm tham gia tiếp viên hàng không đào tạo. Đồng thời thành công thông qua được lần đầu khảo hạch. Mặc dù bây giờ còn tại khảo hạch kỳ hạn, nhưng chỉ cần nàng thông qua được 3 lần phi hành, liền sẽ trở thành chính thức tiếp viên hàng không. Lệ lệ tháo xuống cái kia một thân nùng trang, vốn mặt hướng lên trời, ít đi một phần yêu diễm, nhiều hơn một tia thanh thuần. Đồng dạng phong trần nữ tử rất khó lại quay đầu, nhưng lệ lệ lại thoát ra, vượt qua cuộc sống của người bình thường. Cái này rất khó được, đáng giá cổ vũ. Nhâm Thiên Dương ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ. Lão đại cũng quá mạnh rồi a hát. Liền làm máy bay đều có mỹ nữ nhi ngâm. Lệ lệ, lập tức theo bổn điền tiên sinh nói đi làm. Nếu không ta hiện tại liền khai trừ ngươi. Cơ trưởng lạnh mặt nói. Ba, Yến Phong chờ tay một cái tát mạnh tử liền quất vào cơ trưởng trên mặt. lập tức đem cơ trưởng rút dưới chân một cái lảo đảo. Một tấm mặt béo sưng càng mập. Cơ trưởng không nghĩ tới Yến Phong lại dám đánh hắn. Sửng sốt một chút về sau. Giận dữ hét. Hỗn đàn. Người dám đánh người. Mau tới người. Ba ba ba ba. Yến Phong một cái kéo lấy cơ trưởng y phục cổ áo. Tò mồm cái này tiếp theo cái kia quất tới. Trong miệng mắng. Ta liền đánh người. Người có thể đem lão tử thế nào? Để người ta đi liếm. Uổng cho ngươi nói ra miệng. Ngươi xem ngươi còn có cá nhân dạng không? Người ta nhường ngươi, ngươi làm gì liền làm cái đó. Ngươi con mẹ nó là chó sao? Ta xem ngươi chẳng bằng con chó. Chó cũng may còn biết tìm người tới làm chủ nhân. Ngươi con mẹ nó lại tìm xúc sinh tới làm chủ nhân. Yến Phong càng mắng càng kích tình. Biến đổi hoa dạng nhi mắng. Hơn nữa còn không mang theo giống nhau. Đem một đám người đều sợ ngây người. Ta dựa vào. Tiểu tử này miệng cũng quá độc rồi a hát. Bất quá. Mắng tốt. Bát giác. Yến Phong lời nói đem cái kia tên chọc cho làm phát bực. Há mồm liền mắng. Bát giác. Bát giác đầu của mẹ ngươi a. Nhưng hắn còn không có mắng xong. Yến Phong liền một cước đạp tới. Tại chỗ đem tên chọc đạp bưng bít lấy bụng nhỏ té quỵ dưới đất. Gương mặt thống khổ. Nhưng Yến Phong cũng không có cứ như thế mà buông tha hắn. Lại một chân đem hắn đạp ngã ngửa trên mặt đất bên trên. Tiếp lấy một cước lại một chân dẫm trên mặt của hắn. Không mấy lần liền đem hắn dẫm ngất đi. Cơ trưởng một tấm lớn mặt béo bị Yến Phong rút cùng một tấm bánh nướng giống như. Chỉ Yến Phong giận dữ hét. Ngươi dám hành hung đả thương người. Ta muốn báo cảnh bắt ngươi. Yến Phong trợn trắng mắt nói. Tùy ngươi, nhưng ta khuyên ngươi bây giờ tốt nhất tại ta xuống phi cơ trước đó thành thật một chút. Bằng không thì ta không ngại lại thu thập ngươi một trận. Cơ trưởng lập tức dọa khẽ run rẩy, chạy ra ngoài, móc điện thoại ra bấm 110. Mỹ nữ, ngươi không sao chứ? Yến Phong đối với Lệ Lệ hỏi. Lệ Lệ đỏ mặt nói. Ta không sao, cảm ơn ngươi. Yến Phong lại là nghiêm sắc mặt. Đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, không cần cảm ơn, đây là ta phải làm, thật đúng là đừng nói. Yến Phong nghiêm túc như vậy, làm thật vẫn giống có chuyện như vậy, đem tất cả hù sửng sốt một chút. Một lão già cầm gậy chống kích động gõ mặt đất, giống to, tốt, tiểu huynh đệ nói rất hay a, ai dám lại lấn ta Trung Hoa không người. Lão giả lời nói lập tức chiếm được đại gia tán đồng. Một chút tiểu tử trẻ tuổi tử cũng là một mặt sùng bái nhìn xem Yến Phong. Có mấy cái tương đối hào sảng thậm chí càng cùng hắn ước định máy bay hạ cánh cùng uống huyết tửu. Thành anh em kết bái. Vài năm nữa nhẹ tiểu cô nương càng là ánh mắt nóng bỏng theo dõi hắn. Có còn chạy tới hỏi tên của hắn. Vụng trộm đem số di động của mình viết tại trên tờ giấy nhét vào trong tay hắn. Còn có lớn mật trực tiếp tại tờ giấy viết. Hoa Kinh XX khách sạn XX gian phòng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.